Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức cùng vài vị nữ sĩ ngay mặt nhìn nhau. Vưu Hạ lúng túng tắt tiếng, không biết nên mở miệng nói gì. Naen phu nhân liền đúng lúc mà giải vây nói. Thật là đúng dịp nha. Ngài tinh linh, liền gặp ngay trước cửa. Phải, thật là đúng dịp. Vưu Hạ nhợt nhạt mà cười cười. Tiếp lời liền nói tiếp. Ngày hôm nay ngài cũng là đến tham quan cửa hàng sao? Không, ta ngày hôm nay là cố ý chuẩn bị tốt túi tiền qua tới đây mua đồ. Ngày trước tại ngài nơi này mua đồ dưỡng da dùng cảm thấy thực sự quá tốt, cho nên ta chân thành đem nó đề cử cho các bạn thân của ta. Các nàng đều muốn tới xem một chút. Nhà đúng rồi, quên mất giới thiệu cho ngài biết. Naen phu nhân giơ tay ra giới thiệu bên cạnh từng người đang ăn mặc tinh xảo tao nhã hoặc là ung dung hoa quý nữ sĩ. Giọng điệu vui vẻ nói. Vị này chính là Manda Nam Tước phu nhân, tên nàng là Dibra nữ sĩ. Vị này chính là Lucia phu nhân. Nàng tại phố lớn Thai Lioser có một câu lạc bộ hóa trang. Vị này chính là đang tại viện thị chính làm việc Wendy phu nhân. Còn có vị tiểu thư xinh đẹp này. Nàng là con gái của thành chủ đại nhân. Hot tiểu thư, nghe đến, hot, hai chữ, Vưu Hạ lông mày hơi hơi giật xuống. Đối với hắn mà nói, cái họ này thật đúng là không thể càng quen thuộc hơn nữa. Dù sao từ khi Rai biến thành ma rồng, mỗi khi thằng nhóc con này dậy mãi không sửa tật xấu cứ gây sự phá hoại, Vưu Hạ đều phải gọi cả tên lẫn họ của nó rất nhiều lần. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đang cùng đứng chung một chỗ với Naen phu nhân. Cô gái trẻ tuổi, đối phương mặc một thân màu xanh nhạt cột eo xếp lớp váy dài. Màu lục nhạt pha vàng sắc tóc quăn ở sau gáy đơn giản quấn lại. Trơn loáng cái cổ cùng trên vành tay không có đeo bất kỳ trang sức. Nhưng bởi vì làn da trắng nõn không tì vết, hiện ra khí chất cả người đặc biệt thanh nhã xuất chúng. Nàng hẳn là chị của Rai hoặc là em gái. Vưu Hạ thầm nghĩ, vị này hot tiểu thư cùng với Haler thành chủ lớn lên vẫn là có nét giống nhau đến mấy phần. Bất luận là màu tóc vẫn là thâm thúy hốc mắt đều giống cha của nàng. Bất quá cùng Rai khi còn là con người dung mạo nếu cùng đặt chung một chỗ, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến thành chủ, Vưu Hạ không khỏi nhớ lại lần kia thành chủ đến cửa hàng trà sữa cùng hắn gặp mặt. Đối phương còn nỗ lực thay hắn cùng con gái của mình làm mai mối. Chắc hẳn là vị này hot tiểu thư đi. Hơi lúng túng cảm xúc vội vàng xẹt qua. Vưu Hạ rất nhanh thu lại tâm tư. Đối với mọi người cười nhẹ nhàng nói. Rất hân hạnh được biết các vị. Ngày hôm nay mở cửa tiệm có chút trễ. Mấy vị vừa đúng dịp là sáng sớm hôm nay nhóm khách hàng đầu tiên. Xin theo ta đi vào trong tiệm. Mấy vị phu nhân dồn dập khách sáo nói. Vậy thì thật là quá may mắn. Đi vào trong cửa tiệm, Evelyn cùng Hazelin đã trưng bày xong hàng mới. Ngày hôm qua vẫn là trống rỗng một bên tường mặt kính thủy tinh. Hiện tại liền treo đầy trang sức tinh xảo. Bên trên kính móc treo chính là đủ mọi màu sắc khăn lụa cùng mũ. Một bên khác nhưng là kiểu mới tinh độc đáo đồ trang sức. Ánh đèn chiếu vào một cái, đồ trang sức liền sáng lên lấp lánh, đặc biệt hấp dẫn con mắt của mọi người. Mấy vị nữ sĩ vốn là muốn đi tới kệ mỹ phẩm dưỡng da xem. Kết quả xoay người một cái, nhìn thấy đối diện rực rỡ muôn màu đồ trang sức cùng khăn lụa. Bước chân liền không tự chủ được chuyển hướng qua phía bên kia. Naen phu nhân trước tiên lấy xuống một cái màu xanh lá loại mỏng nhỏ khăn lụa thắt ở trên cổ tay. Quay đầu dò hỏi người bên cạnh Lucia phu nhân nhìn xem như thế nào. Khi nhận được lời khẳng định cùng ca ngợi sau đó, nàng mặt mày mỉm cười hỏi. Ngài tinh linh, những thứ này đều là vật phẩm mới sao? Đúng, những thứ này đều là mới được trưng bày lên. Ngài là người thứ nhất khách hàng đem nó cầm trong tay. Là vậy sao? Kia thật đúng là quá vinh hạnh. Cái khăn lụa này thật xinh đẹp. Là công nghệ của tinh linh sao? Quả thực so với ma pháp còn muốn khiến cho ta thấy ngạc nhiên vui vẻ. Naen phu nhân cảm thán, liền giơ tay đi lựa chọn những mẫu khăn lụa khác. vừa chọn lựa vừa thán phục. Thật là tinh tế hoa văn. Quá thần kỳ. Như thế nào nhuộm ra được như vậy? Ở bên cạnh Naen phu nhân không xa, Hot tiểu thư cầm lấy một cái kẹp tóc đính trân châu lớn kẹp lên trên đầu. Đối với gương soi soi, nàng liền lộ ra thỏa mãn nụ cười. Lập tức, nàng liền chọn lựa ra một bộ dây chuyền trân châu cùng bông tai. Từng cái đều đeo lên trên người. Wendy phu nhân cùng Debra phu nhân một người đang thử mũ. Một người khác đang thử vòng tay. Ai đều không có thời gian rảnh rỗi đi liếc mắt nhìn bên cạnh gần đó mỹ phẩm dưỡng da. Lúc đầu Vưu Hạ còn tính gọi chị em thỏ tộc qua đây cùng các nàng giảng giải một chút mỗi loại vật phẩm phương pháp sử dụng. Sau đó xem mấy vị phu nhân cùng tiểu thư tình huống. Các nàng tựa hồ so với chính hắn là ông chủ còn muốn rõ ràng hơn cách thức đeo những loại trang sức này. Chỉ khiến cho Hazelin cầm mấy cái giỏ mua sắm lại đây. Để cho các vị nữ sĩ tận tình mua sắm. Trời ơi! Cái này mũ tròn trên đỉnh gắn trân châu cũng quá tinh xảo. Rất thích hợp vũ hội hóa trang của ta. Ôi này nha, làm sao bây giờ? Những cái vòng tay này ta đều thật thích. Muốn toàn bộ mua hết sao? Designer, mau tới đây thử xem cái này ghim cái áo hình bướm. Quần áo của ngươi bây giờ đặc biệt thích hợp cài lên nó. Ôi nha, thật là chói mắt mạ vàng dây lắc tay. Nó nhất định phải là của ta. Ôi này, thật là đáng yêu bông tai hình hoa hồng. Nó cũng nhất định phải là của ta. Vưu Hạ lẳng lặng mà nhìn các nàng chọn lựa vật phẩm. Tuy đề tài của các vị nữ sĩ hắn hoàn toàn không chen lọt vào được. Mắt thấy trên đất từng cái giỏ bị chứa đầy. Hắn âm thầm cảm thán. Phú bà bạn bè quả nhiên đều là phú bà nha. Sau mười mấy phút, hội nhóm phú bà mỗi người mang theo 2-3 cái túi đóng gói đi ra cửa tiệm. Vưu Hạ tiễn các nàng ngồi lên xe ngựa, quay người đi vào trong cửa tiệm, liền thấy trên tường thủy tinh mới treo lên hàng trang sức đã bị càn quét hết không còn. Thật vất vả nghỉ ngơi một phút chốc, Evelyn cùng Hazelin lần thứ hai không thể không chạy xuống kho mang lên từng thùng hàng. Vô cùng sốt ruột mà lặp lại công việc trưng bày hàng hóa. Tuy rằng tiền đặt cọc cùng hợp đồng đều đã ký, mà thừa dịp bây giờ còn có thể đổi ý. Vưu Hạ vẫn là quyết định cùng người khác hỏi thăm một chút vị người lùn tạp lơ này buôn bán uy tín cùng làm người ra sao. Bất quá hắn cũng không chạy tới xa tận phố lớn Berriot như vậy. Chỉ là khiến Evelyn mang tới một khoản bán chạy màu trắng dài nhỏ khăn lụa. Dựa vào cảm ơn khách hàng cũ danh nghĩa đi đến khách sạn Hồng Vũ Mao. Nỗ lực cùng bà chủ khách sạn tiếp lời nói khách sáo. Có lẽ là bị bắt thành nô lệ lừa bán một khoản thời gian kia luyện ra được bản lĩnh. Thỏ tộc chị em đang cùng người nói chuyện phương diện này đặc biệt lanh lợi. Vưu Hạ mới tuyên bố nhiệm vụ không bao lâu. Chỉ chốc lát sau, Evelyn liền mang theo tin tức trở lại. Ông chủ yên tâm đi. Tạp lờ tiên sinh là có thể tín nhiệm được. Evelyn cười híp mắt nói. Doris phu nhân nói hắn ngoại trừ tính khí có chút nóng nảy. Nói chuyện tương đối thẳng thắn, nhưng vẫn là vô cùng thành thực uy tín. Hơn nữa hắn cách mỗi 1-2 tháng đều sẽ đến Lạc Tư Thành một chuyến. Đưa một nhóm hàng hóa từ quốc gia của người lùn bán cho thương nhân bản địa. Sau đó sẽ nhập một ít hàng tại Xương Đức không có đem về bán lại. Lạc Tư Thành nơi này tuy lớn, nếu là hắn từng có không tốt thanh danh, ở trong thành này là rất khó sống. Nghe xong những lời này, Vưu Hạ cuối cùng cũng coi như yên tâm xuống. Hắn cảm ơn Evelyn, sau đó liền xoay người đi xuống kho hàng dưới tầng hầm. Tạp lơ muốn nhập hàng thật sự quá nhiều. Hắn tiền vốn cũng không đủ hệ thống khấu trừ. Vì vậy trong lúc nãy hắn lại hỏi mượn thầy tinh linh 100 tiền vàng. Dùng cho mua hàng hóa trong cửa hàng trò chơi. Mượn tiền xong sau đó, hắn tổng cộng mắc nợ 180 tiền vàng. Đây chính là đã nghèo đến nhất định cảnh giới. Rạng sáng ngày tiếp theo, Vưu Hạ đi đến quảng trường Western, liền đi trước một chuyến khách sạn Hồng Vũ Mao, để lại lời nói cho người gác cổng, làm cho đối phương cùng Tạp Lơ tiên sinh nói sau khi rời giường khiến hắn đến Hạ Chi Lâm tiệm tạp hóa nhận hàng. Trước giờ cơm trưa, Tạp Lơ mang theo một người lùn đồng bạn đúng hẹn đi vào trong cửa tiệm. Lúc đó Vưu Hạ chính tại trên lầu 2 vào tiết học tiếng cổ tinh linh. Lúc bị Muriel gọi xuống lầu, phát hiện Tạp Lơ chỉ dẫn theo một người qua tới đây lấy hàng. Hắn còn cảm thấy khá là kỳ quái. Hỏi, đội buôn của ngài đâu? Đội buôn của ta chỉ có ta cùng với đồng bọn là Bluton. Tạp Lơ chỉ bên cạnh bản thân mọc ra hai bên rear map nhỏ người lùn giới thiệu. Còn có thuê mướn một vị nhân tộc pháp sư. Bất quá vị pháp sư kia tối hôm qua uống quá nhiều rượu. Hiện tại đang ngủ say như chết. Kia hàng hóa làm sao bây giờ? Tạp Lơ bộ dạng như bị câu hỏi của hắn mạo phạm đến. Nhíu mày lại giọng điệu nghiêm túc nói. Tuy rằng chúng ta người lùn không giống các ngươi tinh linh có thể nắm giữ ma pháp cao cường thiên phú. Mà ngài đừng quên, toàn bộ lục địa tài giỏi nhất luyện kim thuật sư đều là từ bộ tộc người lùn của chúng ta. Đồng bạn của hắn Bluton, mang theo giống y trang bộ dạng nghiêm túc thận trọng thần sắc gật đầu. Đúng vậy, chính là như thế này. Vưu Hạ đầu óc mơ hồ. Vốn còn muốn hỏi thêm một câu nữa là có ý gì? Lập tức ánh mặt xẹt qua hai người trên tay mang theo màu đỏ chiếc nhẫn mã não. Hắn nhất thời phản ứng lại. Thuật luyện kim là có thể chế tạo vật phẩm không gian. Nghĩ như vậy, tại thế giới này, vật phẩm không gian tựa hồ còn rất thông dụng. Ví dụ như Osirtin liền có một cái có thể nhét vào bất luận là cái gì túi vải rách. Livian cũng có hai cái nhẫn dung lượng lớn không gian. Hai người bọn họ thì không tính. Dù sao đều cũng là trên mảnh lục địa này nhân vật cao cấp. Hiện tại liền hai cái bình thường thương nhân đều có vật phẩm không gian. Vưu Hạ mang theo hai vị người lùn đi xuống tầng hầm. Đồng thời trong lòng cân nhắc. Vậy là hắn cũng có thể mua một cái bình thường nhẫn không gian dung lượng nhỏ để dùng, còn có thể hỗ trợ che mắt cho ba lô trò chơi. Đến kho, hai vị người lùn thương nhân động tác rất nhanh mà bắt đầu kiểm kê hàng hóa. Bọn họ đối với cái này đều có tương đương giàu có kinh nghiệm. Hai người một mặt đối chiếu một mặt đem hàng thu vào chiếc nhẫn không gian. Ước chừng mười mấy phút liền hoàn thành lượng công việc tưởng chừng rất lớn này. Sau khi kiểm kê hoàn thành, Tạp Lơ lấy ra một cái túi tiền lớn giao cho hắn. Dựa theo số tiền trên hợp đồng, ta tổng cộng cần trả tiền cho ngài là 172 tiền vàng 40 tiền bạc. Trừ đi tiền đặt cọc là 5 tiền vàng. Bên trong là 167 vàng 40 bạc. Ngài kiểm tra một chút. Vưu Hạ tiếp nhận túi tiền tính một lần. Xác định bên trong tiền vàng là thật. Tổng tiền cũng không sai. Sau đó liền lộ ra ý cười nói. Như vậy, hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Người lùn thương nhân trầm mặc gật gật đầu. Không có ở lại lâu. Trực tiếp liền rời đi cửa tiệm. Tiễn bước hai vị khách hàng lớn. Vưu Hạ không kịp chờ đợi trở lên lầu 2. Đem thiếu nợ Livian 180 tiền vàng một hơi trả hết cho đối phương. Livian cũng không khách khí. Tiếp nhân tiền vàng bỏ vào trong nhẫn không gian. Nói, sau đó nếu thiếu tiền sai, cũng có thể hỏi ta mượn. Thân không khoản nợ một thân nhẹ nhàng. Vưu Hạ không nhịn được giọng nói vui vẻ. Ta biết nha, có vay có trả, mượn không khó mà. Ở trên ghế salon ngồi không được mấy phút, xem thời gian không còn sớm. Hắn liền đứng lên nói. Ngày hôm nay làm xong vụ làm ăn lớn, buổi trưa liền ăn ngon chúc mừng một chút. Ngài chờ ta một lát, ta đi quán gà chiên đóng gói nhiều đồ ăn rồi quay lại. Lời tuy nói như vậy, mà từ trên lầu sau khi đi xuống, Vưu Hạ lại không trực tiếp đi tới quán gà chiên, mà là đi vào nơi không người yên tĩnh dưới tầng ngầm. Hướng mắt nhìn về phía trống rỗng kho hàng, tâm tình của hắn có chút khẩn trương mở ra bảng trò chơi. Kiểm tra mới nhất thông tin cá nhân, họ tên, Vưu Hạ, chủng tộc, cổ xưa mộc tinh linh, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 6. Kinh nghiệm, 2.604.841, 5 triệu. Tiền, 12 vàng 96 bạc 13 đồng. Mở khóa cửa hàng, cấp 1 cửa hàng trà sữa, cấp 2 cửa hàng gà chiên, cấp 3 cửa hàng tạp hóa, cấp 4 cửa hàng mỹ phẩm, cấp 5 nhà hàng lẩu. Cấp 6 cửa hàng trang phục. Ba lô, Mộc Tinh Linh cung tên X100, ma pháp thuốc nước X1, cây giống oánh đăng X100, trang phục lễ phục X1, hoa nguyệt quý hạt giống X100, April gương đồng X1, thủy tinh nhà kính trồng hoa X1, trang phục cưỡi ngựa bắn cung X1, ánh trăng pháp trượng X1, rác thải cành cây X1, dry hot túi tiền X1, gói quà thăng cấp. Không ngoài dự đoán, tuy rằng trả nợ xong, trong túi chỉ còn lại có mười mấy cái tiền vàng, mà một lần lại thu về số lượng lớn EXP. Kinh nghiệm, quả nhiên vẫn là giúp hắn đột phá 1 triệu kinh nghiệm cửa ải lớn này. Còn thành công mở khóa cửa hàng cấp 6, cũng lấy được gói quà thăng cấp của cấp 6. Ngược lại là xung quanh không ai. Vưu Hạ trực tiếp click mở ra gói quà thăng cấp. Tiếp đến liền ở mặt bảng nhảy ra một cái tin tức mới. Hệ thống, chúc mừng người chơi nhận được gói quà thăng cấp. Mộc Tinh Linh nhẫn không gian X1. Chấm, cây Mộc Tinh Linh sinh mệnh cổ X1. Vật phẩm đã vào ba lô. Nhanh đi lĩnh nhận, nhìn thấy nội dung rút trúng thưởng. Vưu Hạ hơi cảm thấy kinh ngạc. Tuyệt lắm, hắn vừa mới muốn một cái nhẫn không gian để che giấu. Hệ thống liền đưa cho hắn một cái. Đây là đang mọi thời khắc giám thị thế giới nội tâm của hắn sao? Bất quá, cây sinh mệnh cổ này là cái gì? Xem chữ cùng phía trên hình dung. Có vẻ như là thứ này có thể tích gần bằng thủy tinh nhà kính trồng hoa, cách chương.